Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chuẩn bị đi. Thẩm Phi trong lòng cảm xúc là dãy giụa, hắn thật không biết mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Quân tình bộ môn Chu trưởng quan một mực tại truy tra Thẩm Dần nguyên nhân cái chết, đồng thời đã tìm đúng phương hướng. Cái này khiến Thẩm Phi tùy thời có bại lộ khả năng. Nếu như sự tình lọt, Thẩm Vạn Châu sẽ bỏ qua mình sao? Không, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Thẩm Vạn Châu đối với nhi tử Thẩm Dần yêu chiều, Thẩm Phi một mực là nhìn ở trong mắt, mà mình tự tay giết hắn. Cái kia Thẩm Vạn Châu nhất định là sẽ để cho hắn đền mạng. Như thế nào mới có thể tự vệ đâu? Bán Thẩm Hệ, đúng, đây là một cái biện pháp. Chỉ cần Thẩm Vạn Châu nhanh chóng rơi đài, trở thành tù chiến tranh bị bắt, hoặc là dứt khoát chết ở trên chiến trường, cái kia Thẩm Phi cũng không cần gặp hắn trả thù. Nhưng vấn đề là, Thẩm Phi lại nên đầu phục ai, mà đi bán Thẩm Vạn Châu đâu? Đầu nhập Xuyên Phủ sao? Cái này không được. Thẩm Phi biết mình cùng Xuyên Phủ oán hận chất chứa quá sâu. Theo Lão Tam Giác sự kiện, đến Diêm Đảo sự kiện, lại đến Khả Khả tại Cửu Giang bị bắt, những chuyện này trong đều có cái bóng của hắn. Nếu có một ngày tất cả mọi chuyện hết thảy đều kết thúc, khả năng này liền tưởng học dạng này người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đầu nhập Hạ Trùng sao? Đây càng không được. Thẩm Phi là trực tiếp tham dự sát hại Hạ Tư lệnh thủ phạm một trong. Mặc dù việc này chân chính người vạch ra là Thẩm Vạn Châu, nhưng hắn dù sao làm chính là đao nhân vật. Nếu có một ngày Thẩm Vạn Châu triệt để rơi đài, Thẩm Phi mình cũng mất tác dụng. Cái kia Hạ Trùng nhất định là sẽ đích thân đem hắn thanh này đau xử lý. Không có người sẽ nguyện ý nhìn xem cửu nhân giết cha, cả ngày tại trước mắt mình lắc lư. Trong bệnh viện, Thẩm Phi suy nghĩ nát óc, cũng không biết mình chạm tiếp theo nên đi chỗ nào. Đầu hàng địch, có bị trả thù khả năng. Không đầu hàng địch, hắn giết Thẩm Dần sự tình, sớm muộn cũng có một ngày sẽ để lọt. Đến lúc đó Thẩm Vạn Châu đồng dạng muốn thu thập hắn. Giờ phút này, Thẩm Phi tựa như một cái rớt xuống giếng cạn trong người gặp nạn. Ngẩng đầu nhìn lại, miệng giếng quá cao, hắn không bò lên nổi. La lên xin giúp đỡ, bốn phía lại không có có thể giúp hắn người. Cô độc, thấp thỏm, lại mê mang, ngồi tại trên ghế dài, Thẩm Phi một người chờ đợi thật lâu về sau, mới chậm rãi thu hồi điện thoại, từ bỏ đầu hàng địch. Bán Thẩm Vạn Châu dự định đi phòng vệ sinh rửa mặt, Thẩm Phi cấp tốc rời đi bệnh viện, lái xe chạy về trụ sở của mình. Hơn 9 giờ đêm chuông, Thẩm Phi trong nhà đơn giản thu thập một chút hành lý, sắp hiện ra kim, cùng khoảng thời gian này vụng trộm cất giữ 7-8 cây vàng thỏi gói kỹ. Lập tức dán giả dâu ria, đeo bộ tóc giả, đi tới trong phòng khách. Thẩm Phi nhìn xem trong phòng hết thảy, trong lòng đã làm ra quyết định. Hắn muốn chạy, từ bỏ hiện hữu hết thảy, rời quê hương, đi được càng xa càng tốt. Những năm này, Thẩm Phi một mực thân cư yếu chức, cũng để dành không ít tiền tài. Rời đi, tìm một chỗ, yên lặng làm cái phú quý nhàn tản người cũng rất tốt. Chỉ bất quá, Thẩm Phi nhìn xem trong phòng hết thảy, trong lòng không hiểu có chút áy náy. Hắn cảm thấy mình thật xin lỗi đã chết phụ thân. Cái sau trước khi chết, từng đối với hắn tràn ngập kỳ vọng, hy vọng hắn có thể tại khu chín chính trị hệ thống chung thu hoạch được nhất định thành tựu, mà bây giờ hắn lại chỉ có thể làm một kẻ thất bại rời đi. Từ bỏ, có lẽ liền dễ dàng. Thẩm Phi ở trong lòng dạng này khuyên mình, mang theo hành lý đơn giản, rời đi cái này chỉ có một mình hắn ở lại ra. Đại chiến sắp đến, toàn bộ Phụng Bắc thành nội đều lộ ra phi thường tiêu điều. Tất cả đại công nghiệp tập đoàn, thương nghiệp xí nghiệp, tiểu điếm ven đường, giờ phút này chỉ ít đóng cửa 80%. Người đi đường phi thường thưa thớt, đã từng phi thường náo nhiệt thủ phủ, bây giờ chỉ có nồng đậm hỏa diệu vị cùng toàn thành quạnh quẽ. Yên tĩnh. Tất cả đường đi, giao lộ, khắp nơi đều tràn ngập quân dụng xe bán tải cùng thành quần kết đội binh sĩ. Bọn hắn thần tình nghiêm túc, súng ống đầy đủ đang tuần tra. Thẩm Phi đi vào mình ô tô bên cạnh, thuận tay đem hành lý ném ở chỗ ngồi phía sau. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, mới xoay người tiến vào trong xe bốc cháy. Một đường chạy phụng Bắc Nam quan khẩu tiến đến. Thẩm Phi nội tâm đột nhiên có chút bi thương. Nhiều năm như vậy cố gắng, phấn đấu, kết quả là cái gì đều không mang đi. Chỉ có ghế sau xe thượng một bao bọc hành lý. Phụng Bắc thành nội, quân bộ tổng chính bộ tư lệnh chung. Một đám tướng lĩnh ngồi ở phòng nghỉ trong, đang thấp giọng trao đổi. Mẹ nhà hắn, Phùng Trúc Lư tam hệ, mỗi gia đều có 5 vạn binh lực. Cái này thêm nhất khối liền có 15 vạn. Bắc phong khẩu Ngô Thiên Dận mang đến hơn 2 vạn người. Tự vệ quân hơn 2 vạn người. Xuyên phủ chỉ ít cũng có thể ra hơn 2 vạn người. Lại thêm thế chiến thứ 2 khu Chu Hệ 7 vạn bộ đội. Chúng ta ít nhất phải đối mặt quân địch 25 vạn bộ đội chủ lực chính diện vây công. Một tên đại tá, cấp sĩ quan, thấp giọng nói ra, trước mắt chúng ta Thẩm Sa tập đoàn. Toàn bộ vốn liếng nhi cũng liền không đến 14 vạn người. Mà chính đảng bên kia, cơ hồ cũng ở trên quân sự không cho được chúng ta cái gì hỗ trợ. Để ngươi nói, cuộc chiến này đánh như thế nào? Khu 7 không phải động thủ sao? Một tên khác trung niên mập mạp nói ra, bọn hắn sẽ cho chúng ta bên này nhất định chi viện a. Động thủ lại có cái gì dùng? Đại tá bĩu môi trở lại. Bọn hắn còn không có ra khỏi nhà, liền bị Trần Hệ cho chặn đánh. Trước mắt căn bản đối khu 9 chiến sự, sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đúng vậy a, chúng ta tình cảnh trước mắt phi thường đáng lo. Người bên cạnh cũng tại phụ họa. Tổng binh lực chênh lệch quá nhiều. Dù cho có Phụng Bắc thủ phủ thành phòng ưu thế, chúng ta cũng quá sức có thể giữ vững. Đúng a, liên quân nếu là chỉ vây không đánh, liền cùng ngươi cứng rắn hao tổn. Chúng ta cũng sớm tối muốn sập bàn. Một cái Phụng Bắc thành tài nguyên, làm sao đi nuôi 14 vạn bộ đội, cùng nhiều như vậy dân chúng. Ngoặc kép, bên trong phòng tác chiến, Thẩm Sa hệ tướng lĩnh đối với chiến tranh tiền cảnh là tương đối bi quan. Khu 9 cùng khu 8 khác biệt, nơi này quân chính phe phái phong phú, nội bộ quyền lực cũng cực kỳ phân tán cùng phức tạp. Mỗi một nhà thế lực đều có riêng phần mình tính toán cùng dã tâm, vì lẽ đó đều trong bóng tối dùng tự thân tài nguyên điên cuồng phát triển lực lượng quân sự. Đồng thời, những năm này khu 9 là không có đánh qua cái gì cầm. Bọn hắn tại quân phí, quân bị lên, cơ hồ không có chiến tranh tiêu hao. Vì lẽ đó các phe phái chỉ cần cầm mình tích lũy tiền, âm thầm mở rộng mình bộ đội quy mô là được rồi. Nhưng khu 8 khác biệt, bọn hắn trước tiên đánh nội chiến, sau đó lại một mực bị Tây Bắc, Tây Nam chiến trường liên lụy tinh lực, quang biên cảnh phòng ngự chiến, tấn công chiến, cũng không biết làm bao nhiêu lần. Mức tiêu hao này là rất khủng bố. Nếu như không phải khu 8 bản thân nội tình liền dày, cái kia chỉ là chi viện Lão Tam Giác một trận chiến, cùng Diêm Đảo một trận chiến, là đủ móc sạch khu 8 tài chính dự trữ. Thậm chí cũng có thể xuất hiện chiến tranh khủng hoảng kinh tế. Vì lẽ đó, Cố Thái An tại nhất thống khu 8 về sau, đã từng liên tục mấy lần cắt may sức chiến đấu thấp bộ đội. Tỉ như lúc trước theo Đường Trương nơi đó hợp nhất tới người, Lão Cố đã cảm thấy bộ đội của bọn hắn chiến lực thấp, lại không có gì huyết tính, vậy đem hắn môn xé rớt, liền có thể tiết kiệm xuống tới rất nhiều quân phí, từ đó dùng tại chính địa phương. Đây cũng là vì cái gì khu 8 tổng binh lực sẽ so khu 9 tổng binh lực ít nguyên nhân. Thứ nhất là khu 8 chiến tranh tiêu hao quá mức kịch liệt, đã muốn quan tâm nội bộ ổn định, lại muốn tại Tây Nam Tây Bắc dẫn đầu cố thủ biên giới. Thứ hai là khu 9 một mực tại cắm đầu phát triển, chưa từng có đánh qua cái gì ác chiến. Đồng thời các phương quân chính thế lực đều có địa bàn của mình cùng kinh tế con đường. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể ổn định mở rộng, tăng cường quân bị. Nhưng khu 8 tổng binh lực mặc dù muốn ít một chút, nhưng bộ đội sức chiến đấu lại không phải khu 9 đám này quân phiệt có thể so sánh được. Trước đó Đằng Ban Tử liền bỏ qua Cuồng Ngôn. Nói hắn một sư, chỉ ít có thể đánh xa hệ hai cái sư. Lời này mặc dù có chút trang bê, bất quá cũng là có chút điểm đạo lý. Tốt nhất sân huấn luyện chính là chiến trường. Trải qua sinh cùng tử binh sĩ, cùng bị người nuôi nhốt chiến sĩ, cũng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đây cũng là vì cái gì? Cầm còn chưa bắt đầu đánh, Thẩm Sa tập đoàn tướng lĩnh liền đối với chiến tranh tiền cảnh tương đối bi quan nguyên nhân. Bọn hắn liền địch ta lực lượng bằng nhau chiến tranh cũng không đánh qua. Liền đừng nói gì đến binh lực chênh lệch gần nhiều gấp đôi phòng ngự chiến. Trong phòng nghỉ, đám người trao đổi lẫn nhau thời điểm, Tần Văn Húc từ bên ngoài đi tới hô: "Tư lệnh đến, lập tức họp." Đám người nghe tiếng lập tức đứng dậy, sửa sang lại quần áo về sau, chạy tới phòng họp lớn. Trên đài hội nghị, Thẩm Vạn Châu cười híp mắt nhìn xem đám người, ngôn ngữ thoải mái mà nói ra: "Đối phương binh lực trội hơn chúng ta nhiều như vậy, đại gia có phải là có chút không có lòng tin a?" "Ha ha." Ngoặc kép, Phụng Bắc thành nội, Thẩm Phi lái xe ngay tại hướng Nam quan khẩu đuổi thời điểm, đột nhiên nghe được bên tai trong ngõ hẻm truyền đến hai tiếng kịch liệt súng vang lên. "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu." "Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.